Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, đệ 201 buổi tối cư nhiên bị người quăng hai cái bàn tay. Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy này đau đớn có chút không thích hợp. Nhanh chóng nắm lên cánh tay tới nhìn nhìn, đau đớn địa phương. Hơi hơi mang theo một cái tiểu điểm đỏ, nàng cho chính mình hạ độc. Thực hảo, nữ nhân này tâm, cũng không có nàng bên ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần đáng yêu, Lâm Vân Tịch nhìn kia kinh hoàng. Thất thố kéo Long Diệp Thiên nữ nhân, lạnh lùng cười, lặng lẽ ăn một viên đan dược buông ra. Long Diệp Thiên dùng sức ném ra chữ ngưng hâm tay, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng giữ. Chặt Lâm Vân Tịch tay, Lâm Vân Tịch ánh mắt đạm mạc mà nhìn hắn. Trước giải quyết này chỉ bát giai yêu thú đang nói, Long Diệp Thiên thần sắc hơi hơi dùng mình. Này đạm mạc mà ánh mắt, làm hắn kinh hãi, mau đi đi, Lâm Vân Tịch nhìn kia bát giai yêu thú càng ngày càng gần. Thúc giục nói, chờ ta trở lại. Long Diệp Thiên nói xong, nhanh chóng phi thân qua đi, trong đêm tối. Long Diệp Thiên thân hình sắc bén, trong tay nắm thương long bạc phách kiếm. Kia lưu động màu bạc kiếm quang, ở trong đêm tối giống như một dòng thanh tuyền, đó là một con bát giai lục hùng ma thú. Toàn thân lông tóc là màu lục đậm, từng cây cứng rắn như châm, giống. Ma thú nghe thấy một người loại hơi thở, trở nên càng thêm hưng phấn, nó miệng đại dương. Kia răng vàng sắc nhọn đáng sợ, khóe miệng biên không ngừng chảy ra tàn mát ra một cổ tanh tưởi chảy nước dãi, Lâm Vân Tịch vẻ mặt. Chán ghét nhíu nhíu mày, đây là ác ma thú. Thật ghê tởm, nàng Tiểu Diệp Nhi ghét nhất như vậy ác ma thú. Cũng không phải không có đạo lý, giống. Bát giai lục hùng ma thú không cho nhân loại bất luận cái gì suy tư thời gian. Đồng thời cùng Long Diệp Thiên cùng nhau phi thân nhào hướng đối phương, hừ. Long Diệp Thiên lạnh lùng mà hừ một tiếng, thúc giục chính mình thất giai tu vi, đem tu vi trải rộng toàn thân. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, Tịch Nhi vừa mới có chút không thích hợp suy, Long Diệp Thiên thương long bạc phách kiếm đánh tới bát giai lục hùng ma thú trên người. Liền một cái mao đều không có chặt đứt, Long Diệp Thiên đen nhánh như mực đáy mắt hơi hơi dùng mình. Cư nhiên đau thương bất nhập chung quanh cây cối lại bị cổ lực lượng này đánh ngã không ít. Nháy mắt, lá cây mãn thiên phi vũ, nhìn thấy một màn này. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, loại này lục hùng ma thú đau thương bất nhập, lực phòng ngự cực cường, giống nhau người cùng nó chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, bất quá thực mau liền tìm tới rồi ma thú nhược điểm. Ở trong mắt hắn, cường đại nữa người đều sẽ có nhược điểm, huống chi là ma thú đâu. Long Diệp Thiên nhanh chóng chuyển biến công kích phương thức. Chuyên môn hướng tới ma thú mắt cùng lỗ tai sau lưng công kích chử ngưng hâm nhìn lướt qua lá cây. Bay đầy trời cảnh tượng, kia giống như thiên thần giống nhau nam nhân, vĩnh viễn đều là như vậy cường đại. Thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch, ánh mắt trở nên lạnh băng, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc lại tà ác ý cười. Nếu ngươi hiện tại là Nam Cung gia nữ nhi, không bằng bổn cung chủ đã kêu ngươi một tiếng Nam Cung tiểu thư đi. Nam Cung tiểu thư này câu dẫn người kỹ thuật, thật là không người có thể cập. Ta sư huynh luôn luôn không gần nữ sắc, lại bị Nam Cung tiểu thư đem hồn đều cấp câu không có, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Như vậy liền trang không nổi nữa, xem ra cũng không có nhiều ít năng lực. Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi chợt lóe. Phong Khinh Vân đạm ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Ngươi là cái gì đồ vật? Ở bổn quân trước mặt, ngươi cũng dám tự xưng. Bổn quân nãi huyền thiên đại lục quân thượng. Tên húy há là ngươi có thể tùy ý kêu chính mình có càng cao thân phận. Vì sao phải ở nàng trước mặt phóng thấp tư thái, huống chi? Còn bị nàng mang theo một cái câu dẫn nàng sư huynh tân bốc. Loại này nữ nhân, thích bịa đặt sinh sự. Thông thường là có khác âm mưu mục đích, cũng không đơn thuần coi đây là nhạc, có khi phụ trợ chính mình ưu tú, cũng không tiếc nói xấu đối thủ, nàng e sợ cho thiên hạ không loạn, bẻ cong sự thật, từ không thành có, này hẳn là chính là này trừ ngưng hâm tính cách đi. ngươi, Chử Ngưng Hâm nháy mắt bị nghẹn không thể nói gì nữa, nàng nói đích xác thật là sự thật tuy nàng. Cười đắc ý, hừ, bổn công chủ đã là sư huynh vị hôn thê, bản công chúa từ nhỏ cùng sư huynh thanh mai trúc mã. Ngươi một cái chưa kết hôn đã có con nữ nhân mang theo hai cái dã hai tử. Ngươi có cái gì tư cách đứng ở hắn bên người, tức thời liền nhanh lên lăn, bang. Lâm Vân Tịch hung hăng một cái tát nặng nề mà ném đến Chử Ngưng Hâm trên mặt này không hề dự. Triệu một cái tát, làm Chử Ngưng Hâm sợ ngây người. Long Diệp Thiên giết lục hùng ma thú. Quay người lại, liền thấy được Lâm Vân Tịch động tác, hắn bước nhanh đi qua Chử Ngưng Hâm vốn định làm khó dễ. Đột nhiên nhìn đến chính mình sư huynh lại đây, nàng nhìn Lâm Vân Tịch quỷ dị cười. Nam Cung tiểu thư, Hâm Nhi làm sai cái gì? Ngươi muốn đột nhiên như vậy đánh ta? Ta là sư huynh vị hôn thê sự tình, cũng không phải ta có thể nói tính, là cha ta cùng thánh sau định đoạt. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng nâng lên tay tới, bang, làm cho Long Diệp Thiên mặt, lại hung hăng mà ở nàng bên kia trên má hung hăng mà quăng một cái tát. Cũng đánh gãy Chử Ngưng Hâm nói, ngay sau đó, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng, trang đến không đủ giống, một cây làm chẳng nên non, ngươi cái dạng này, ngươi sư huynh cũng sẽ không đau lòng ngươi, đây là lần đầu tiên. Ngươi nếu là ở dám nói bổn quân hai tử là dã hai tử. Bổn quân bưng các ngươi Ngưng Hâm cung, còn có, lần sau lại cho người ta hạ độc khi, trước thăm dò đối phương chi tiết tại hạ tay, kẻ hèn phương hồn thảo độc, cũng tưởng độc chết bản thân y. Ngươi cũng quá coi thường bản thân y danh hào, Chử Ngưng Hâm sớm đã ngốc lăng tại chỗ nói không nên lời, từ nhỏ đến lớn, nàng là bị người phủng ở lòng bàn tay lớn lên, một buổi tối cư nhiên bị người quăng hai cái bàn tay, hơn nữa. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, nữ nhân này so nàng còn muốn càn rỡ, vừa nghe đến phương hồn thảo độc. Long Diệp Thiên trong lòng nháy mắt hiện lên một mặt cấp bách, hắn bước nhanh đi đến bên người nàng. Hỏi, Tịch Nhi, ngươi như thế nào, có hay không cảm giác có cái gì không thoải mái? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ném ra hắn tay, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Không nói gì, Long Diệp Thiên vừa thấy, biết nàng sinh khí, sợ nàng trốn hồi chính mình không gian không ở để ý tới chính mình. Không có nàng. Hắn buổi tối liền giấc đều ngủ không yên ổn, hắn nhanh chóng di động tới thân mình. Gắt gao ôm nàng, Tịch Nhi, ngươi không cần sinh khí, ngươi nếu là sinh khí liền đánh ta mắng ta hảo, sư huynh. Chử Ngưng Hâm không thể tin tưởng nhìn hắn, như vậy sư huynh nàng chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ tới hắn vì nữ nhân này. Sẽ như thế phóng thấp chính mình tư thái. Thậm chí liền tự tôn đều không cần, nữ nhân này rốt cuộc là cho hắn hạ cái gì mê hồn canh. Long Diệp Thiên từng câu từng chữ lạnh băng vô tình mà nói. Lan, đừng làm bổn quân ở nhìn đến ngươi, niệm ở ngươi là bổn quân sư phó nữ nhi phân thượng. Bổn quân nhiều lần tha thứ ngươi, đây là cuối cùng một lần, nếu là lại có lần sau, bổn quân tuyệt không nhẹ tha, còn có, chuyện vừa rồi. Nếu là làm bổn quân điều tra ra, ngươi là lừa bổn quân. Bổn quân sẽ làm ngươi biết, đem bổn quân cùng ngươi cột vào cùng nhau, dùng để khí bổn quân thê tử. Bổn quân sẽ làm ngươi biết, muốn trả giá nhiều thảm trọng đại giới, sư huynh. Chử Ngưng Hâm không thể tin tưởng nhìn hắn, kia cổ lạnh băng hơi thở làm nàng toàn thân phát run, hắn đối nữ nhân này là nghiêm túc. Vì nữ nhân này... Hắn chẳng lẽ còn có thể giết nàng sao? Hết chương.